vốn tưởng rằng cái này ngẫu nhiên bụng đen Nhạc Mẫu lại bởi vì Sunet sự tình chế giễu hắn vài câu. Không ngờ tới Hyuga Eri nhìn thấy hắn về sau lại cũng không nói gì. Chỉ là miễn cưỡng đối với hắn cười gật đầu. Nói một tiếng, nói cho hắn biết Hinata cùng Hanabi đang ở đàn trang luyện tập rú cần. Sau đó lại vội vã hướng trong phòng đi tới. Sắc mặt kia thoạt nhìn có chút trầm trọng. Hades có chút kỳ quái. Tinh thần lực lặng lẽ đảo qua. Liền phát hiện nhạc phụ của mình đại nhân ngay mặt sắc trắng hếu nằm ở thảm tatami bên trên. Thoạt nhìn bị thương rất nghiêm trọng thế. Mà Hyuga Eri quỷ ngồi ở một bên. Nhẹ giọng hỏi thăm cái gì. Hắn trong lòng cả kinh. Liền vội vàng tiến lên mấy bước. Gõ cửa một cái. Hô một tiếng. Trong phòng hai người đình chỉ nói chuyện với nhau. Hyuga Hayashi gật đầu. Hyuga Eri mới đứng dậy giữ cửa mở ra. Đóng cửa lại về sau. Hades cũng đi tới Hyuga Hayashi bên cạnh. Nhạc phụ, người nào thương? Ngoặc kép, Hades một bên cau mày hỏi. Một bên giơ tay lên. Đem chính mình sinh mệnh năng lượng đưa vào Hyuga Hayashi trong cơ thể. Sinh mệnh năng lượng vào bên trong cơ thể. Hyuga Hayashi thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở chuyển biến tốt đẹp lấy. Cảm nhận được chính mình bị thương lập tức gần như khỏi hẳn. Hắn không khỏi kinh dị nhìn Hades liếc mắt. Đến khi thương thế trị liệu hoàn tất, hắn từ từ ngồi dậy. Hyuga Eri không biết thương thế của hắn đã khỏi hẳn, liền vội vàng tiến lên nâng. Hyuga Hayashi cũng là khoát khoát tay, để cho nàng đi ra ngoài trước. Đến khi Hyuga Eri đóng cửa lại về sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có hắn cùng Hades hai người. Người biết Hyuga nhất tộc lai lịch sao? Trầm mặc sau một hồi lâu, Hyuga Hayashi đứng lên, đi tới ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Hades, lẳng lặng nhìn trong sân giả sơn. Mùa hè nhỏ bé gió thổi phất phơ, còn quấn giả sơn ao nước bên trên lá sen tùy phong lung lay. Để cái kia trên mặt nước khuếch tán ra vô số sóng gợn. Lai lịch, Hyuga tộc lai lịch Hades đương nhiên biết là Hamura tiểu con trai hậu đại. Bất quá hắn không hiểu là lão nhạc phụ thụ thương cùng Hyuga nhất tộc lai lịch lại có quan hệ gì. Nghe được Hades nghi hoặc, đưa lưng về phía hắn Hyuga Hayashi xoay người, theo dõi hắn mở miệng nói. Trong tộc vẫn lưu truyền, thiên nhẫn, truyền thuyết, ngươi hẳn còn nhớ chứ? Hades gật đầu, Hyuga Hayashi liền tiếp tục nói ra. Truyền thuyết kia xác thực, chúng ta Hyuga nhất tộc, chính là thiên nhẫn hậu đại. Hắn nói đến đây, sắc mặt có chút đỏ lên, giọng nói cũng kích động. Thiên nhẫn, hắn cũng không phải là dường như ảnh cấp, một dạng thực lực danh xưng. Mà là, liền như cùng chữ trên mặt ý tứ giống nhau. Chúng ta tổ tiên khởi nguyên từ nguyệt lượng, ở lại trên 9 tầng trời, cho nên hắn mới có thể bị chúng ta tôn xưng là thiên nhẫn. Hades trong bụng có chút hiểu rõ, nơi đây nói thiên nhẫn, phải là Hamura, e rằng ở trước đây thật lâu, Hyuga nhất tộc còn cất giữ phi thường cặn kẽ liên quan tới Hamura văn hiến. Bất quá thương hải tang điền phía dưới, mấy ngàn năm trôi qua, thiên nhẫn cũng biến thành truyền thuyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.